Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1059, túi thơm lai lịch. Mạnh Tử Đào cùng Cao Sau Thực một đường cười cười nói đi tới phòng khách. Trong phòng khách, ngoại trừ Hứa Đình Đan ở ngoài, còn có một đôi thanh niên nam nữ. Ba người chính vui vẻ địa trò chuyện. Cao Tân Thực cho hai bên làm giới thiệu. Nam chính là hắn bạn tốt Tằng Dung Chiết. Bên cạnh là Từng Thản Kỳ thê tử Đỗ. Hàn huyên một lát sau, Mạnh Tử Đào đem lễ vật để lên bàn. Quen biết giữa bằng hữu không nhiều như vậy lo lắng. Cao Tân Thực vừa nói cười, vừa đem hộp mở ra. Cầm lấy phỉ thúy hồ lô vật trang sức. Cười lắc lắc đầu. Tử Đào, người mang lễ vật đến cũng coi như. Này phỉ thúy hồ lô nên trị hơn triệu chứ. Mạnh Tử Đào cười cợt. Giá tiền cái gì cũng đừng nói ra. Hứa tỷ bình thường mang phỉ thúy, đối với an thai vẫn là rất mới có lợi. Nhớ lúc đầu hắn kết hôn thời điểm, Cao Tân Thực đưa một cái giá trị hơn 2 triệu cảnh Thái Lam. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay đưa những thứ đồ này thật không cái gì không thích hợp. Mạnh Tử Đào đem hai cái phỉ thúy đơn giản giới thiệu một chút. Cuối cùng mới đem cái này túi thơm lấy ra. Nhìn thấy túi thơm thời điểm, Đỗ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được mở miệng nói. Này không phải ngoại công ta ra tổ truyền ra túi thơm sao? Lời nói này để mọi người cũng vì đó ngẩn ra. Từng Thản Kỳ cũng cảm thấy kỳ quái. Nói rằng, ta nhớ rằng ông ngoại ngươi nhà cái kia túi thơm không phải phá sao? Mạnh Tử Đào tiếp lời. Cái này túi thơm trước tu bổ quá. Đỗ gật đầu nói. Vậy khẳng định không sai được. Các ngươi xem này viên phỉ thúy. Ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng. Mặt trên nhìn kỹ có mấy đạo mài ngân. Là ta khi còn bé nghịch ngợm gây sự mài đi ra. Lúc đó còn bị mẹ ta mắng một trận đây. Mọi người xem. Phát hiện xác thực cùng Đỗ nói như thế. Tằng Sung Chiết nói rằng. Ông ngoại ngươi nhà không thiếu tiền a, cẩn thận mà bán đứng nó làm gì? Không biết a, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Đỗ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Không một hồi, nàng liền hiểu rõ đến thật tình. Nguyên lai, Đỗ ông ngoại ở tại nông thôn quê nhà. Đầu năm thời điểm có cái xẻng thường thường ở trong thôn loanh quanh. Dò hỏi có hay không món đồ cũ bán ra. Hỏi Đỗ ông ngoại nhà lúc. Lão nhân nói nhà hắn món đồ cũ không bán. Cái xẻng nghe xong lời này. Trăm phương ngàn kế cầu lão nhân bán ra. Một ngày không được liền 2 ngày 3 ngày. Có điều lão nhân ý chí kiên định. Tất cả đều từ chối. Cuối cùng cái kia cái xẻng lùi lại mà cầu việc khác. Cầu cho hắn nhìn. Lão nhân cũng là bị cái xẻng làm phiền. Cảm thấy ngược lại liếc mắt nhìn cũng sẽ không thiếu đồ vật. Liền để cái xẻng cho nhìn. Kết quả không quá một tuần lễ đồ vật liền bị trộm. Lão nhân báo cảnh, cảnh sát hoài nghi là cái kia cái xẻng ăn trộm. Kết quả người ta có không ở hiện trường chứng cứ, cũng chỉ có thể đem người cho thả. Mẹ ta cũng thật đúng, phát sinh chuyện như vậy, cũng không nói với ta một tiếng. Đỗ trong lòng có chút oán giận, Tằng Sung Chiết nói rằng, mẹ ta cũng là không muốn khiến người bận lòng, lại nói. Ngươi coi như biết rồi lại có thể làm sao đây? Cũng không thể để ta tên người đem cái kia cái xẻng nắm lên đến bức cung đi. Đỗ thở phì phò nói. Làm sao không được? Ta cảm thấy khẳng định là hắn gọi người ăn trộm. Tằng Sung Chiết lắc lắc đầu. Vào lúc này vẫn là ít nói tuyệt vời. Nữ nhân có lúc vẫn phải là theo nàng ý. Cao Tân Thực hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là ta đưa cho ngươi. Hiện tại chính ngươi quyết định đi. Đừng, ta cũng không thể để ngươi hoa cái này uổng tiền. Đỗ vội vàng hướng Mạnh Tử Đào vung vung tay. Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này điều tra phỏng chừng có chút phiền phức. Ngươi vẫn là trước tiên đem đồ vật lấy về. Để lão nhân hài lòng một hồi nói sau đi. Tử Đào nói rất đúng. Tiền sự không vội. Cao Tân Thực cũng nói. Nói thì nói như thế. Nhưng Đỗ cảm giác mình bạch chiếm tiện nghi không phải chuyện như vậy. Vì lẽ đó kiên trì phải trả tiền. Nàng người này còn có chút ninh. Cuối cùng đại gia cũng chỉ đành như nàng ý. Có câu nói, giúp người đến giúp thấp. cái hồ lô này túi thơm nếu rất khả năng là viên lão tu bổ. Như vậy viên tự lập hẳn là trải qua tay. Kết quả là, hắn cho viên tự lập gọi điện thoại, dò hỏi việc này. Viên tự lập nói cho Mạnh Tử Đáo, túi thơm hắn xác thực nhớ tới. Hơn nữa người bán cũng rõ ràng. Chuyện này đối với điều tra rất lớn. Bởi vì chuyện này, Mạnh Tử Đào cùng Tằng Sung Chiết hai vợ chồng quan hệ gần một chút. Hơn nữa Châm Ngôn nói được lắm. Gần đèn thì dạng, hai bên đều là cao tân thực bạn tốt. Tính cách phương diện có chút chung điểm, cũng có một chút cộng đồng đề tài. Nửa ngày tiếp xúc hạ xuống, quan hệ của song phương gần gũi hơn khá nhiều. Ở cao tân thực nhà đợi nửa ngày, Mạnh Tử Đào đem Sơn Thành sự tình đều xử lý tốt. Liền lên đường Lăng Thị, Lữ Ích Thanh lưu lại theo dõi vụ án tiến triển, cùng Mạnh Tử Đào truyền đạt tin tức. Đảo mắt quá 3 ngày, Mạnh Tử Đào không ngừng không nghỉ địa đem sinh hoạt cùng chuyện công tác đều xử lý. Bận tối mày tối mặt, hơn nữa 2 ngày nữa hắn lại muốn khởi hành đi Ba Tần Đào móc bảo tàng. Hắn cũng không nhịn được cảm khái mình là một số khổ. Tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Nói cho cùng, Mạnh Tử Đào kỳ thực là cái gia đình quan niệm rất nặng người. Hắn không quá yêu thích luôn ra bên ngoài chạy. Tối ngóng trông lão bà hài tử nhiệt khanh đầu sinh hoạt. Hiện tại cuộc sống như thế, hắn cảm thấy có chút phiền. Thật vất vả trên tay không cái gì chuyện khẩn yếu. Mạnh Tử Đào đi sư phụ cái kia ngồi một chút. Cùng lão nhân ra nói chuyện phiếm, nói một chút chính mình gặp phải sự tình, nghe một chút lão nhân kiến giải cùng khai đạo, để hắn khoảng thời gian này có chút nôn nóng tâm giảm bớt không ít. Từ sư phụ cái kia đi ra, Mạnh Tử Đào cảm thấy tâm tình tốt không ít, xem thời gian còn sớm, trong nhà không ai, thẳng thắn đi cửa hàng đồ cổ đi dạo đi, có đoạn thời gian không đi tới, thế nào cũng phải đi xem. Đi tới phố đồ cổ, cũng không biết là ảo giác vẫn là làm sao. Mạnh Tử Đào cảm thấy phố đồ cổ so với trước đây còn muốn tiêu điều một ít. Mạnh Tử Đào đi ngang qua Chính Nhất Hiên thời điểm, Vương Chi Hiên nhìn thấy hắn, vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Lúc nào trở về? Vương Chi Hiên hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, trở về mấy ngày, có điều khoảng thời gian này khá bận, rất nhiều việc phải xử lý. Cũng không có thời gian đến ngài nơi này. Vương Chi Hiên cười nói. Ngươi còn trẻ, bận bịu một điểm là nên. Có chuyện muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Chuyện gì? Ngài nói. Vương Chi Hiên nói. Là có chuyện như vậy. Ngày hôm qua, Kim Lăng Đồ Cổ Hiệp Hội Hội trưởng liên lạc với ta. Nói là muốn làm một lần trong tỉnh Đồ Cổ giám định giải thi đấu. Tuyển thủ do mỗi cái thị đồ cổ hiệp hội, trải qua mấy vòng đấu võ, cuối cùng quyết ra quán quân. Giải thi đấu toàn bộ hành trình do đài truyền hình theo vào. Cũng quay chụp thành tiết mục, sẽ ở trên kênh truyền phát tin. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là chuyện tốt, nghe ý của ngươi là muốn cho ta tham gia sao? Vương Chi Hiên nói rằng, đúng nha, lần này báo danh tuyển thủ, tuổi không thể vượt qua 40 tuổi. Ta cảm thấy ngươi nên là ứng cử viên phù hợp nhất. Đạt được quán quân sau. Đến lúc đó bất luận đối với ngươi, vẫn là đối với chúng ta thành phố đều là một cái rất tốt tuyên truyền con đường. Mạnh Tử Đào gật đầu. Lần tranh tài này ta khẳng định muốn tham gia. Chỉ cần về thời gian không có xung đột là được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.